Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 28, bởi vì quy định các đại gia tộc chưa hôn chưa đính hôn nữ tử đều phải tới tham gia. Cho nên, quan viên bắt đầu báo danh hào khi, Mộ Ngôn Ngôn không chỉ có là nghe thấy được di động vũ tên, còn nghe thấy được Bạch Giao Bạch Băng tên. Nếu nàng không có cùng với Phù Hoan, chỉ sợ, bản thân đã ở, Mộ Ngôn Ngôn nhưng lại không thể khống chế nghĩ nhiều một ít. Tuyển tú ban đầu là biểu diễn tiết mục, một đám xuất chướng, đánh đàn, vẽ tranh, viết chữ, chơi cờ, các tài nữ ở trên vũ đài tận tình phát tán bản thân năng lực. Loạn hoa đập vào mắt, tâm linh rung động, Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem có chút ngốc. Vì vậy thời điểm nàng mới phát hiện, hiện đại ảnh thị trong kịch biên chụp loại này trường hợp tất cả đều là giác. Khí độ, phong vận, Mỹ Kamani, mấy thứ này, hoàn toàn không ở một cấp bậc được chứ. Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem vui sướng hài lòng, đặc biệt Bạch Băng múa kiếm, quả thực Mỹ tạc, mà Bạch Giao tuy rằng khiêu là một đoạn vũ, lại tổng làm cho người ta một loại nhu nhược quá độ mà không có lưu sướng Mỹ Kamani kỳ quái. Chỉ là đến cùng không nhiều lắm lo lắng, Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh sẽ đem chuyện này cấp lược trôi qua. Nàng thật không ngờ, Chu Hậu vậy mà trực tiếp đem sự tình vung đến thân thể của nàng thượng. Trận đầu biểu diễn sau khi kết thúc, đối diện Chu Hậu bỗng nhiên đứng lên, đối với trên đài cúi đầu. Vương, thần có một yêu cầu quá đáng, người nói, Hầu Vương tâm tình tốt lắm. Ngữ khí vẫn là thật khách khí. Chu Hậu lập tức đã đem tầm mắt đầu hướng về phía Mộ Ngôn Ngôn. Ngôn ngữ uyển chuyển lại tràn ngập đối đương sự lực công kích. Quốc sư đại nhân là ta hướng trụ cột vững vàng. Hắn coi trọng Bạch Ngôn tiểu thư. Khẳng định cũng là không đơn giản. Một khi đã như vậy, Bạch Ngôn tiểu thư là không phải có thể làm chúng ta đại gia khai mở mắt. Khai mở mắt, cho nên, muốn cho nàng ở trên đài biểu diễn. Mộ Ngôn Ngôn thần sắc căng thẳng, có chút khẩn trương, cố tình Hầu Vương thật đúng là có chút hứng thú. Chu Hậu đại nhân nói không sai, quốc sư đại nhân ưu tú như vậy, chắc hẳn Bạch tiểu thư cũng không đơn giản, là không phải có thể lộ thượng một tay đâu. Không khí tốt lắm, ở đây nhân ánh mắt đều nhìn đi lại, đối hướng Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt đơn giản là tò mò sắc. Này bị quốc sư đại nhân coi trọng tiểu mẫu miêu. Kết quả ra sao bối cảnh, ở đây nhân bên trong, thật đúng là có đủ hảo ký. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhất nhất xem đi qua, nuốt nuốt nước miếng, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không nói gì, không nghĩ tới sẽ bị giá đến trước mắt này độ cao đi lên. Bên cạnh Phù Hoan bắt lấy tay nàng, cắt gao túm, có chút lo lắng từ nhỏ bị nuôi thả Mộ Ngôn Ngôn là thật sẽ không cái gì tài nghệ. Đang chuẩn bị nói chuyện, rất xa liền có một nữ nhân thanh âm sắp tiến vào. Như thế nào, Bạch tiểu thư muốn biểu diễn cái gì? Chúng ta cũng là rất tò mò đấy, rõ ràng là mang theo một ít toan khí. Mộ Ngôn Ngôn hướng bên kia nhìn lại, là một cái thân mang thâm lục sắc váy trung niên nữ nhân. Nàng không biết, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu xem Phù Hoan, đã thấy hắn sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ bộ dáng. Chợt xem ra còn có chuyện xưa, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng không khỏi có chút ý tưởng, bất quá giờ này khắc này, nàng hiển nhiên không chuẩn bị so đo này, mà là ứng phó hiện tại cục diện. Vương, có thể tha cho ta chuẩn bị một chút sao? Mộ Ngôn Ngôn theo ghế tựa đứng lên, trên mặt mang theo vừa đúng tươi cười, thỉnh cầu, đây là hợp lý yêu cầu, vì thế Hầu Vương đương nhiên chuẩn. Mộ Ngôn Ngôn liền rời đi chỗ ngồi đi mặt sau, Phù Hoan ý đồ kéo nàng, Mộ Ngôn Ngôn lại lắc đầu, lộ vẻ ý vị thâm trường tươi cười ly khai, nói như thế nào đâu, làm một cái người hiện đại, muốn không điểm bản sự, làm sao có thể xuất ra trở thành giang hồ, hết chương.